Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 838: Nhân duyên phổ. Chương 837: Nhân duyên phổ. Giang Hạo ngự kiếm trở lại cổ thành. Nơi này rất lớn, hắn vẫn là muốn nhìn một chút địa phương khác. Có lẽ còn có một số bị mai một địa phương. Ở cửa thành vị trí cùng Hồng Vũ Diệp tụ hợp về sau, bọn hắn liền bắt đầu tiếp tục đi dạo. Theo ban ngày đến ban đêm, lúc này tinh quang sáng chói, minh nguyệt cao chiếu. Giang Hạo theo một chỗ trong ngõ nhỏ đi ra, đi tới trong thành dòng sông bên cạnh. Nơi này răng đèn kết hoa, ven đường thấy nhiều một nam một nữ đồng hành người. Hôm nay là cái gì, ngày lễ sao? Giang Hạo rất là tò mò. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, bình thản ánh mắt cái gì đều không phát hiện ra được. Giang Hạo cũng không thèm để ý. Bất quá chuyện nơi đây, mình không có điều tra tốt, đối phương cũng xác thực sẽ không biết. Chỉ là hôm nay vừa mới đến nơi đây, không rõ phải chăng có hoạt động cũng hợp tình hợp lý. Đáng tiếc là, lần này không có bất kỳ cái gì thu hoạch, thật là rất sạch sẽ. Mình không có bất kỳ biện pháp nào. Duy nhất cơ duyên bị Đào Tiên Sinh ba người phá hủy. Thật sự có chút đáng tiếc. Con sông này lại có ánh sáng. Giang Hạo nhìn xem bên cạnh nước sông có chút ngoài ý muốn. Lúc này đáy sông dưới có ánh sáng nhạt xuất hiện. Đây là một đầu bị phòng ốc vây quanh dòng sông. Hai bên không hẹp con đường có không ít người bày quầy bán hàng. Còn có nam nam nữ nữ vãng lai. Hồng Vũ Diệp hướng phía dưới nhìn thoáng qua. Nói, nơi này nước có chút thanh tịnh. Thanh tịnh, Giang Hạo nhìn xuống, gật đầu nói, là có chút thanh tịnh. Bên trong thế mà cũng có hạo nhiên chi khí. Mà lại phía dưới một điểm không đơn giản. Không hổ là Thiên Văn Thư Viện địa phương. Một mực đi lên phía trước, bọn hắn lại thấy được một tòa pho tượng. Lần này cũng không phải là người, mà là một quyển sách. Phía trước thế mà cũng có pho tượng. Giang Hạo đi vào trước gian hàng, mua hai cái bánh ngọt, giữ lại trở về ăn. Hết thảy 20 văn. Trung niên lão bản nói. 20. Giang Hạo kinh ngạc. Cái này ở bên ngoài mua liền 3 năm văn tiền. Đây là vĩnh kết đồng tâm bánh ngọt. Trung niên lão bản chân thành nói. Bên ngoài nhưng mua không được. Vĩnh kết đồng tâm. Giang Hạo một mặt kinh ngạc, có chút không hiểu. Trung niên lão bản một mặt kinh ngạc, sau đó nghĩ tới điều gì, cười nói, cầm vật này, đến phía trước quyển sách kia trước cung phụng một chút, sẽ có chuyện tốt phát sinh. À, Giang Hạo có chút không hiểu, nhất là lão bản này nói xong cùng hắn nháy mắt ra hiệu. Đến đều tới, đi xem một chút cũng không có gì. Lão bản lại nói, Giang Hạo thì càng kinh ngạc, về sau vẫn là trả tiền. Sau đó mang theo bánh ngọt đi về phía trước. Tiền bối mau mau đến xem sao. Hắn thuận miệng hỏi. Ra ngoài hiếu kỳ hắn một đường đi về phía trước. Càng chạy, càng cảm giác không thích hợp. Làm sao tất cả đều là nam nam nữ nữ. Có đôi có cặp. Khi hắn đi đến con đường này thời điểm, mới phản ứng được. Nơi này tựa hồ không phải hắn cái kia tới. Lúc này một chút nam nữ đứng tại tượng đá thư tịch trước, thành kính đưa lên bánh ngọt, không biết là vì cái gì, nhưng là đoán cũng có thể đoán được. Cái này bánh ngọt gọi vĩnh kết đồng tâm, vụng trộm mắt nhìn Hồng Vũ Diệp, nhìn không ra bất kỳ vật gì. Về sau hắn mới thở phào nhẹ nhõm nói, tiền bối, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác nhìn xem. Nơi này tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù. Hồng Vũ Diệp nhìn thoáng qua thư tịch, cũng không mở miệng trả lời. Về sau Giang Hạo liền dẫn đường rời đi. Bọn hắn đêm nay tại cổ thành ở lại, vẫn là người bình thường khách sạn, nhưng là trong đó thế mà có dấu đạo uẩn, để cho người ta hơi kinh ngạc. Bình thường tu chân giả không thể nhận ra cảm giác ra, không phải sẽ một mực lưu lại nơi này, đối tu luyện hoặc nhiều hoặc ít sẽ có trợ giúp. Trong khách sạn Hồng Vũ Diệp để Giang Hạo pha xong trà, một tiền 500 linh thạch trà. Hai người thuận tiện đem bánh ngọt ăn. Người cảm thấy tòa kia thư tịch pho tượng là dùng tới làm cái gì? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Hẳn là dùng để cầu cái gì? Giang Hạo thành thật trả lời. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục hỏi. Về sau Giang Hạo nói mình ra ngoài nghe ngóng Tiên Hiền Trang sách, liền rời đi khách sạn. Phòng lớn như thế bên trong liền không còn thanh âm, cho dù là tiếng hít thở đều bé không thể nghe. Xoạt, nước trà thanh âm truyền đến, là Hồng Vũ Diệp rót cho mình một chén trà. Chén trà bị nàng nâng ở trong lòng bàn tay, tựa hồ đang chờ đợi thích hợp nhiệt độ uống. Một chút thời gian về sau, nàng đem chén trà thả lại mặt bàn, đứng dậy đi ra phía ngoài. Bộ pháp rất chậm, nhưng là lại rất nhanh theo khách sạn đi ra. Không người phát hiện nàng tồn tại, cũng không có người ngăn trở đường đi của nàng. Phảng phất trong lúc vô hình sẽ có người tránh ra một con đường. Nàng tùy ý đi tới, chẳng có mục đích. Người nói nhân duyên phổ bên trên sẽ có chúng ta danh tự sao? Một nữ tử thanh âm truyền tới. Hồng Vũ Diệp bộ pháp trở nên chậm, nhìn qua là một nam một nữ. Nắm tay, sẽ có chúng ta như vậy thành kính cầu xin, thánh hiền cũng đều vì này cảm động. Nam tử chân thành nói, nhưng trong nhà không đồng ý hôn sự của chúng ta. Nếu như lần này trở về bọn hắn vẫn là không cho ta gả cho ngươi đâu. Nữ tử lo lắng nói, chúng ta đi con đường kia là thiên trường địa cửu, cho bánh ngọt là vĩnh kết đồng tâm, cung phụng chính là nhân duyên phổ, nhất định sẽ thuận lợi. Nam tử chân thành nói, nghe nói đi đến nhân duyên bờ sông con đường, liền sẽ thiên trường địa cửu. Nếu như là thật, vậy cũng tốt. Nữ tử do dự một chút, đạo nếu như sau khi trở về bọn hắn vẫn là không đồng ý, chúng ta liền bỏ trốn đi. Nam tử gật đầu, chân thành nói, được. Hồng Vũ Diệp nhìn xem bọn hắn, cất bước rời đi, chỉ là đi chỉ chốc lát liền ngừng lại, đôi mắt bình thản nhưng lại giống như chứa bách chuyển thiên hồi suy nghĩ. Cuối cùng thân ảnh của nàng dần dần biến mất tại nguyên địa. Một bên khác, Giang Hạo lần nữa về tới Đại Tiên Sinh bia đá, muốn nhìn một chút còn có thể hay không lau một chút. Nhưng mà, khi đi tới nơi này không chỉ có không có người, ngay cả cho bụi đều không có. Hắn thử lau một cái bia đá, không có cái gì, đến mức phía trên chữ, cũng là không thèm để ý. Cơ duyên hay không hắn không thèm để ý, hắn để ý cơ duyên đã bị hủy diệt. Lần này ra ngoài với hắn mà nói, hơi có chút không thuận, có lẽ là khí vận vòng xoáy nguyên nhân. Thở dài một tiếng, hắn cảm giác có nguyền rủa khí tức hướng hắn mà tới. Thiên cực ách vận châu bị hắn đem ra. Sau đó nguyền rùa vỡ vụn, nhưng mà nguyền rùa tại phát giác hắn về sau, lại như cùng nước biển vô tận bình thường vọt tới, để hắn cực kỳ kinh ngạc, thật là lợi hại, hắn không khỏi cảm khái. Loại sự tình này thủ đoạn hắn trước tiên nhớ tới quỷ tiên tử, nhưng là rất nhanh liền biết không phải là, hẳn là trước đó đi tìm tới khô phát bà bà, đợi không ít thời gian, đối phương rốt cục bắt đầu động tác. Chỉ là không biết đối phương bản thể lúc nào tới, cảm thụ được nguyền rủa, Giang Hạo rốt cuộc minh bạch vì cái gì có người sợ hãi khô phát bà bà. Cái này nguyền rủa lực lượng quả thật có chút không tầm thường. Hải Thiên Thụ Lâm, lúc này một vị lão nhân từ bên trong đi ra, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi cười nói, ta đáp ứng sự tình đã làm xong, các ngươi còn muốn đi theo ta. Lúc này hai vị vũ hóa cường giả xuất hiện sau lưng hắn nói, có thể vì tiền bối làm việc là vinh hạnh của chúng ta. Vinh hạnh? Thi Hải lão nhân mỉm cười nói, ngươi người của vạn vật trung yên, như thế nào thích nhìn ta chằm chằm một cái xú lão đầu đâu. Nói liền đưa tay hướng hai cái chộp tới. Oanh, lực lượng cường đại oanh kích lấy hai vị, nhưng mà rất nhanh lực lượng liền bị tan rã. Thi Hải lão nhân công kích cũng không có mang đến chí mạng thương hại. Trong đó nam nhân trẻ tuổi cúi đầu chân thành nói, tiền bối phân thân chỉ có vũ hóa thực lực, hành tàu Tây Bộ khẳng định không tiện, chúng ta có thể vì tiền bối cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Thật sự là ngây thơ. Thi Hải lão nhân nhếch miệng lên. Sau đó Hải Thiên Thụ Lâm bên trong xuất hiện một mảnh nước biển, bên trong đi ra hai cỗ thi thể. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xuất hiện tại bên cạnh hai người. Sau đó chém ra một đao. Oanh, Hai người bị trọng thương đánh bay. Bọn hắn kinh ngạc không thôi. Muốn thi pháp chạy khỏi nơi này. Nhưng mà, thi thể không có cho bọn hắn cơ hội. Bắt bọn hắn lại hướng thi hải mà đi. Tiền bối, hiểu lầm. Hai người lớn tiếng giải thích. Nhưng mà thi hải lão nhân lắc đầu cười nói. Hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Về sau cất bước rời đi. Tại hắn rời đi không bao lâu về sau. Toàn bộ hải thiên thụ lâm xuất hiện kinh đào hải lãng. Bắt đầu quét sạch bốn phương tám hướng. Dãy núi hoàn toàn bị nước biển bao trùm. Hết chương.